Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 94, Vạn Thuế Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thuế Viên, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn dòng chữ siêu vẹo, không khỏi gãi đầu, chẳng lẽ mình đã đến đúng sao huyệt của loài cá trạch? Không biết nơi này có hoan nghênh một người ngoại lai như mình không? Khâu Bình có chút do dự, lần này hắn lén lút vào đây, không thể để ai phát hiện, nhưng nơi này thật kỳ lạ, không có đường nào khác để đi, trên trời cũng không thể bay qua, dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng quay lại trước cổng Vạn Thuế Viên. Thật kỳ quái, giống, phía sau lại truyền đến một tiếng long ngâm kéo dài, nghe âm thanh thì khoảng cách đã không xa, Khâu Bình không còn cách nào, đành cắn răng lao vào Vạn Thuế Viên. Tổ tiên cá trạch phù hộ, chúng ta đều là đồng loại, người nhà không đánh người nhà. Vừa vào cổng Vạn Thuế Viên, một luồng lực vô hình bao phủ cơ thể Khâu Bình, bộ da tiểu thanh long mới mặc lập tức biến mất, hắn trở lại hình dạng cá trạch đen, đồng thời hắn cũng mất cảm giác về không gian của mình, không thể lấy ra bất kỳ pháp khí nào. Hắn thử vận hành mọi thần thông, thần chức, chiến kỹ đều không thể thi triển, dường như ở đây chỉ có thể dùng sức mạnh của thân thể. Nhìn quanh, nơi này giống như đáy một cái ao, có vô số cá trạch đang bơi lội, đủ loại giống loài, như cá trạch cát, cá trạch hoa, cá trạch vằn, ngay cả Khâu Bình cũng không biết mình còn có nhiều bà con xa như vậy. Những con cá trạch này đều rất to lớn, con nhỏ nhất cũng dài một trượng, con dài nhất thậm chí đạt đến 10 trượng. Trong mắt Khâu Bình như một quái vật khổng lồ. Khâu Bình có chút ngượng ngùng chào hỏi những bà con xa này, nhưng đáng tiếc là không ai thèm để ý đến hắn, chỉ bơi lội tự do. Chẳng lẽ bà con xa của ta cũng là cá cảnh của một vị đại thần nào đó? Thật là tiến bộ rồi. Nhìn những con cá trạch này, Khâu Bình nhớ đến những con cá chép trong ao cá ở thiên giới. Chỉ có điều, nơi này trông nghèo nàn, không có vẻ gì sẽ có những tiên nữ xinh đẹp đến đây cho ăn. Khâu Bình lẫn vào đám cá trạch, bơi lội quanh, nhìn quanh quất, nơi này ngoài cổng vào, không có lối ra, không biết phải làm thế nào để ra khỏi đây, hoặc có khi phải ở đây cho đến khi năng lượng cạn kiệt, mình sẽ tự động quay về. Nghĩ đến đây, Khâu Bình chợt nhận ra một vấn đề khác. Thời gian mình xuyên qua bình thường chỉ tối đa nửa giờ, nhưng hôm nay cảm giác đã qua lâu rồi, sao vẫn chưa quay lại? Hắn muốn cảm nhận thanh tiến độ sau lưng, nhưng giờ không thể rời khỏi cơ thể, đành bỏ qua. Rít, lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cổng Vạn Thuế Viên lại mở ra. Một con thanh long khổng lồ từ bên ngoài lao vào. Kích thước của Khâu Bình trước con rồng này nhỏ như hạt bụi, nhưng rất nhanh, cơ thể của thanh long bị thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 8-9 trượng, mặc dù vẫn rất lớn, nhưng ít nhất là Khâu Bình có thể ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên như ta dự đoán, Vạn Thú Viên này cũng có biến đổi, nhưng quy tắc bên trong vẫn không đổi. Chỉ cần ta có thể gọi linh thú bên trong, sẽ vượt qua được. Thanh Long bước vào, lẩm bẩm nói, hắn không cố ý hạ giọng, vì bên trong toàn là thú rối, không có linh trí. Thanh Long vừa xuất hiện, tất cả cá trạch trong Vạn Thuế Viên dường như nhận được một tín hiệu, đều nhìn về phía hắn. Vèo vèo vèo, vô số cá trạch lao tới, tạo thành một cơn thủy triều đen kịt, trông thật đáng sợ. Thanh Long không thèm nhớn mày, móng vuốt phải mạnh mẽ quét tới, luồng khí mạnh mẽ xuyên thấu mười mấy trượng, hàng loạt cá trạch bị xé thành hai mảnh. Chân Long là con cưng của trời đất, không chỉ huyết mạch cao cấp, cơ thể mạnh mẽ, trong huyết mạch còn có vô số chiến kỹ tinh luyện từ đời này qua đời khác. Các sinh linh khác dù cố gắng hết sức cũng khó mà sánh kịp. Họ sinh ra đã ở đích đến, những con cá trạch nhỏ này ở ngoài cũng là yêu quái cấp. Khí mạch, thậm chí, tổ khiếu, nhưng không phải là đối thủ của Chân Long. Thậm chí Ao Thương lúc này cũng không ở trạng thái toàn lực. Sức mạnh của Long Lực và nhiều bảo vật không thể sử dụng. Khâu Bình ngây người nhìn mọi việc. Cái đầu nhỏ của hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những con cá trạch đáng chết này sinh sôi quá nhanh, Ao Thương giống lên, móng vuốt liên tục vung. Không biết đã giết bao nhiêu cá trạch, nhưng số lượng cá trạch trước mắt dường như không giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Hắn lắc mình, thân mình uốn lượn, trực tiếp lao vào đám cá trạch. Khâu Bình lẫn trong đám cá nhỏ, không dám đối đầu với Chân Long, chỉ dựa vào sự linh hoạt để nhảy lên nhảy xuống. Một con cá trạch dài 10 trượng lao tới, mặc dù thân hình to lớn nhưng không hề cồng kềnh, đuôi uốn lượn, mượt mà, bốp, thân hình của nó va chạm với Ao Thương, lực mạnh đến nỗi Chân Long cũng phải lùi vài bước, trong khi bản thân nó chỉ nhẹ nhàng trượt trong nước, giải phóng lực phản chấn một cách dễ dàng. Khâu Bình nhìn chăm chú, từ tư thế của nó dường như nhận thấy một dấu vết kỹ thuật. Dù là di chuyển hay uốn lượn, góc độ đều như được thiết kế cẩn thận, giống như chiêu thức trong võ thuật. Khi chưa xuất chiêu, đã nghĩ ra cách đối phó tiếp theo. Khâu Bình vì kiếp trước là người, nên trong kiếp này, thời gian có linh trí rất sớm, luôn suy nghĩ như con người. Hiếm khi nghĩ đến cách phát huy tối đa ưu thế của cơ thể cá trạch. Nhiều nhất là lĩnh ngộ được thuật trượt dầu, giảm ma sát giữa cơ thể và không gian. Nhưng đó thuộc về thần thông, giống như kỹ năng trong trò chơi, không phải là đòn đánh thường, không tinh tế đến mức độ vi thao. Khâu Bình chăm chú nhìn cách vận lực và tấn công của những con cá trạch này, mới nhận ra bất kể là cá trạch lớn hay nhỏ, thân pháp, tấn công đều rất tinh tế, như được mài giũa qua hàng trăm năm. Bốp bốp bốp, hàng loạt cá trạch dài 10 trượng lao vào, tấn công từ mọi hướng, theo nhịp điệu cố định đâm vào Ao Thương. Dù là thân thể Chân Long của Ao Thương, lúc này cũng bị va chạm đến mức khí huyết dâng trào. Vì vạn thuế viên này là tầng thứ hai của ảo cảnh, sẽ sắp xếp cá trạch tương ứng với thực lực của kẻ xâm nhập để đối địch. Bất kể là thần tiên hay Chân Long, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Sau khi bị va chạm vài lần, Ao Thương dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt như đuốc, chăm chú bắt lấy những biến hóa nhỏ xung quanh. Khi một con cá trạch lao tới, thân hình hắn bất ngờ thu lại, làm cho cú đâm của cá trạch trượt qua. Ngay lúc đó, móng vuốt phải của hắn đột ngột phóng to, cắm mạnh vào lưng con cá trạch, xé toạc thân thể nó. Cách chương